Các bạn thân mến, các bạn nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Mời các bạn cùng nghe chương 104, chuyện đại đại tài. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong phòng, chỉ còn lại Tô Thiên Tuyệt cùng Lâm Phàm. Không nghĩ tới, bọn hắn đáp ứng rất dứt khoát. Lâm Phàm ngồi trên ghế salon châm điếu thuốc hút. Hiện tại, hắn rất ít hút thuốc, nhưng khi gặp chuyện sầu muộn, hắn sẽ theo thói quen hút mấy điếu. Một bên Tô Thiên Tuyệt nói, phái ra hai giải tiên cảnh cường giả, xem như bọn hắn tiếp nhận phạm chủ bên trong. Bọn hắn kéo không nổi lại mang xuống, chỉ sợ âm dương giới sẽ có đại tai họa, mà hết thảy căn nguyên là bởi môn phái lười biếng chiến đấu đưa đến. Nếu không giải quyết được, về sau bọn họ sợ là mang danh xấu ngàn năm. Người như Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia đạt tới loại tầng thứ này, rất lo lắng thanh danh của mình sẽ bị ảnh hưởng. Lâm Phàm khẽ thở dài một hơi rồi nói, sớm biết hai lão già này có thể nhẹ nhàng đáp ứng như vậy, phải hung ác, nhiều yếu điểm hơn mới đúng. Tô Thiên Tuyệt chậm rãi nói, không hơn mấy đâu, mỗi môn phái đều cử ra hai giải tiên cảnh cường giả, đã là cực hạn của bọn hắn rồi. Hai giải tiên cảnh cường giả cũng không phải tự nhiên Lâm Phàm thuận miệng nói ra, mà bởi vì trước đó hắn cùng Tô Thiên Tuyệt đã thảo luận tìm ra kết quả. Lâm Phàm rít một hơi thuốc thật sâu rồi chậm rãi nhả ra, khói thuốc trong phòng thật lâu không tán đi. Tô Đồ Đốc, hiện tại vấn đề tiếp theo nên làm thế nào khi gặp tứ đại tiên tộc đây? Tứ đại tiên tộc bên kia cũng muốn phái người xuất thủ đối với ma tộc. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo tìm tới cửa, cầu Lâm Phàm đi thuyết phục tứ đại tiên tộc. Lúc này Lâm Phàm đi tìm người tứ đại tiên tộc, không phải cũng là cầu người hay sao? Tứ đại tiên tộc khó tránh khỏi sẽ đưa ra đủ loại yêu cầu không hợp lý. Tô Thiên Tuyệt mở miệng nói, có chút khó làm, ta nghĩ tứ đại tiên tộc nhất định sẽ đưa ra một số điều kiện. Sau khi đánh lui ma tộc, không cho phép toàn chân giáo cùng chính nhất giáo cho người vào trong địa bàn trống. Lâm Phàm gật đầu. Chính nhất giáo cùng toàn chân giáo mục đích ban đầu rất rõ ràng, vì mở rộng địa bàn của mình, có được càng nhiều quyền thế thực chất cùng lợi ích. Nhưng tứ đại tiên tộc không nguyện ý nhìn thấy chính nhất giáo cùng toàn chân giáo lớn mạnh. Nhưng bốn nhà bọn hắn cho tới nay không làm bất cứ chuyện gì, cũng không ngăn cản kế hoạch của chính nhất giáo cùng toàn chân giáo, một mực như xem kịch vui, yên lặng quan sát. Vì sao chứ? Bởi vì trong tay tứ đại tiên tộc có một phương bài tuyệt đối, chính là điều mà Tô Thiên Tuyệt đã nói tới. Chỉ cần toàn chân giáo cùng chính nhất giáo không đáp ứng điều kiện này, bọn hắn sẽ không xuất binh, bọn hắn sẽ dùng chuyện này để uy hiếp hai phái kia. Nhưng toàn chân giáo cùng chính nhất giáo sao có thể cam tâm? Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia. Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia lúc trước không để ý môn hạ đệ tử cực lực phản đối, khư khư cố chấp, thậm chí không tiếc để đại lượng đệ tử trong môn âm thầm bất mãn, chính là vì muốn mở rộng môn phái thế lực. Đây cũng chính là mâu thuẫn không thể tránh khỏi giữa tứ đại tiên tộc cùng chính nhất giáo toàn chân giáo. Nếu không giải quyết được mâu thuẫn này, tứ đại tiên tộc bên kia chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Lâm Phàm nhịn không được mắng, khốn thật, cái này gọi là phá sự. Hoàn toàn chính xác, cái này chính là phá sự. Mấu chốt, phá sự này còn phải chính hắn tới xử lý. Lâm Phàm cầm điếu thuốc, hung hăng rít hai hơi, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đầu mối gì. Thuyết phục tứ đại tiên tộc lấy đại cục làm trọng sao? Hoặc là khuyên toàn chân giáo cùng chính nhất giáo lấy đại cục làm trọng, từ bỏ những địa bàn này, hoàn toàn không thực tế. Tổ Đồ Đốc, ông có biện pháp nào không? Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt. Lúc này hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Thiên Tuyệt túc trí đa mưu. Tô Thiên Tuyệt bước từng bước rồi nói, phải giải quyết vấn đề này, biện pháp duy nhất chính là để tứ đại tiên tộc chính mình chủ động nguyện ý xuất binh. Nghe Tô Thiên Tuyệt, Lâm Phàm trong ánh mắt lập tức lấp lóe ra một đạo quang mang, trên mặt hắn chậm rãi lộ ra nụ cười nói, ta có biện pháp. Trong trang viên tổ chức tiệc tối, Lâm Phàm dẫn đầu ba vị đô đốc Yến Y Vân mở tiệc chiêu đãi cao tầng toàn chân giáo, chính nhất giáo ăn một bữa cơm. Trên yến tiệc, song phương tự nhiên là nâng cốc ngôn hoan. Trong đó, Chu Tông sắc mặt lại có chút khó coi, chủ yếu là Tô Thiên Tuyệt cũng đã ở tại chỗ. Tô Thiên Tuyệt cũng đối với Chu Tông đối đãi lặng lẽ. Lúc trước, Tô Thiên Tuyệt cùng con gái của Chu Tông yêu nhau, Chu Tông đã nghĩ hết thảy biện pháp để ngăn cản. Bây giờ không nghĩ tới, Tô Thiên Tuyệt đã trở thành đô đốc Thập Phương Tùng Lâm. Tối thiểu nhất, về mặt thân phận mà nói, đã cùng Chu Tông bình khởi bình tọa. Chu Tông có chút thầm hận. Trừ điều đó ra, chẳng diện đại đa số vẫn tương đối hài hòa. Cầm nước xong, đám người toàn chân giáo cũng không muốn tiếp tục lưu lại tâm tình, rất nhanh liền rời đi. Đương nhiên, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo tạm thời không đáp ứng phái ra hai trưởng lão. Bọn hắn hứa hẹn, nếu như Lâm Phàm thuyết phục được Thập Phương Tùng Lâm đáp ứng xuất binh, sẽ lập tức phái người tới. Đối với điều này, Lâm Phàm cũng không có ý kiến. Dù sao người được phái tới cũng không phải là hạng tôm tép, mà là nội bộ của trưởng lão, khẳng định là phải trở về thương nghị một phen rồi mới xác định ai sẽ tới. Người ta đều đã nói như vậy, Lâm Phàm còn có thể nói gì nữa đây? Chẳng lẽ còn muốn cố tình giữ lại người ta? Những người này sau khi rời đi, Lâm Phàm tìm Thương Mưu Chính Chân để hắn cùng mình đi dạo ở hồ. Gió hồ thổi lạnh, Lâm Phàm cùng Thương Mưu Chính Chân tản bước. Hai người bước thong dong, Lâm Phàm trên mặt luôn mang theo nụ cười nhạt. Thương Mưu Chính Chân có chút không thoải mái. Tôi nói Lâm Phàm, cậu có thể đừng hướng về phía tôi cười như vậy được không? Tôi luôn có cảm giác, cảm thấy hoảng lắm. Nhìn anh nói kìa, tôi cũng không phải là xài lang hổ báo, sao phải sợ chứ? Thương Mưu Chính Chân ngẫm nghĩ nói, chủ yếu là thanh danh hố người của cậu. Vương Quốc Tài là huynh đệ kết bái của cậu, hắn không vô duyên vô cớ mà kể xấu cậu làm gì. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được thầm mắng. Tên khốn Vương Quốc Tài này, sau lưng nói cho Thương Mưu Chính Chân, mình có bao nhiêu điều xấu. Lâm Phàm nụ cười trên mặt không giảm đi nói, luôn có rất nhiều người, đối với tôi có một ít hiểu lầm, một lời khó mà nói hết được. Nhưng nói đến cùng, tôi hố anh bao giờ chưa? Không có, đúng không? Đúng là không có. Thương Mưu Chính Chân nhẹ gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Thương Mưu Chính Chân nhắc nhở. Nhưng mà thanh danh của cậu... Thương Mưu Chính Chân, kỳ thật tôi đối với anh một mực có chức sủng kính. Những lời anh nói trước kia, tôi cũng rất tin tưởng. Anh trước kia hẳn là một siêu cấp cường giả. Thương Mưu Chính Chân nghe được Lâm Phàm tâng bốc, lập tức liền nở mũi. Đây không phải là tôi tự tâng bốc mình đâu, phải đặt ở trước kia. Lâm Phàm cũng không ngắt lời Thương Mưu Chính Chân. Nghe hắn phét lác nửa ngày, chính mình đã từng có bao nhiêu nhiều bức. Lâm Phàm chân thành nói. Trước kia, nếu anh lợi hại là cường giả như vậy, khẳng định tôi cũng đối với anh có thật nhiều hiểu lầm. Trong ánh mắt của Thương Mưu Chính Chân toát ra hoài niệm chỉ sắc. Hoàn toàn chính xác. Có không ít người nói là tôi ngu xuẩn, vốn dĩ dựa vào thực lực của tôi, căn bản không cần liều mạng cùng với người kia quyết đấu. Cho nên hai ta là cùng kiểu người. Lâm Phàm mở miệng nói, anh và tôi đều là thuộc về kiểu người bị thường nhân hiểu sai. Lão Tam chính là loại thường nhân. Hắn nói tôi thố người, kỳ thật tôi chẳng làm gì hết. Thật sao? Thường Mưu Chính Chân khẽ nhíu mày. Lâm Phàm cười nói, đương nhiên là thật. Huống chi một người vô cùng hiểm ác, giết người vô số, nhưng hắn đối xử tốt với anh. Chẳng lẽ anh nói hắn là người xấu, đối với anh không tốt sao? Không có đạo lý như vậy, đúng không? Thường Mưu Chính Chân nhịn không được theo bản năng gật đầu. Đúng vậy. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Thương Mưu Chính Chân nói, anh muốn du lịch dương gian, tôi cũng suy tính rất lâu. Trước đó, tôi một mực không đồng ý vì lo lắng cho an nguy của anh. Nhưng tôi nghĩ, một mực hạn chế tự do của anh, trong lòng tôi cũng cảm thấy hổ thẹn. Lâm Phàm thở dài nói, ngày mai anh rời khỏi đây đi. Trời ơi, quá tốt rồi. Thương Mưu Chính Chân nhịn không được nói, Lâm Phàm, đây là lương tâm cậu trỗi dậy hay sao? Lâm Phàm lườm hắn một cái. Tôi đây là hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Đúng rồi, anh cũng biết đấy. Thập Phương Tùng Lâm chúng ta hiện tại nhiệm vụ rất gấp. Anh đã muốn đi du lịch thiên hạ, đi đâu cũng được có đúng không? Vậy thì giúp tôi đưa phong thư này đi. Thương Mưu Chính Chân lập tức nhíu mày. Đưa tin sao? Này, Lâm Phàm, cậu là muốn làm gì? Không phải là muốn lừa tôi đi chứ? Lâm Phàm liền cười nói. Xem anh kìa, vừa rồi tôi nói là vô ích à? Anh muốn nói tôi hố người, cũng phải từng bị tôi hố thì mới có tư cách nói chứ. Mà lại nói, đây chỉ là một phong thư. Chẳng lẽ đường đường ma tôn đại nhân ngay cả một phong thư cũng không dám đưa. Thường Mưu Chính Trần này, khuyết điểm rất rõ ràng, chính là trải qua không được kích bác. Đặc biệt lấy thân phận ma tôn mà kích bác hắn, hắn vội vàng nói, ai nói là tôi không dám đưa? Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó đưa ra một phong thư, đồng thời đưa cho hắn địa chỉ. Cứ yên tâm đi, anh chỉ cần đem thư đưa tới, giao cho người trong phòng là được, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nghe Lâm Phàm nói xong, Thường Mưu Chính Trần nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau đó, vẫn không khỏi có chút kỳ quái đánh giá Lâm Phàm. Không có vấn đề gì thật chứ? Hắn kỳ quái là Lâm Phàm thật sự tốt như vậy sao? Lâm Phàm liền đáp. Anh không muốn đi phải không? Không muốn đi thì trả lại thư cho tôi, để tôi tìm người khác đưa. Tôi đưa. Thường Mưu Chính Trần nói xong, vui vẻ cầm thư tín nói. Cậu cũng đừng có đổi ý đấy nhá. Lâm Phàm đáp. Ngược lại là anh ấy, sau khi rời khỏi đây, đừng có mà chạy mất không làm việc giúp tôi. Phong thư này can hệ trọng đại. Thương Mưu Chính Trần vỗ ngực nói, đường đường ma tôn đại nhân đã nhận lời, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Thấy mục đích đã đạt được, Lâm Phàm lại cùng Thương Mưu Chính Trần nói chuyện phiếm đôi câu, sau đó cùng hắn trở về trang viên. Đi vào trang viên, Thương Mưu Chính Trần liền hướng gian phòng mình ở mà đi. Trở về trang viên, Lâm Phàm không buồn ngủ mà đi tới mái nhà trang viên bên cạnh hồ bơi, tìm một ghế để ngồi xuống. Hắn dựa vào ghế, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm lên bầu trời. Lâm Phàm phát hiện mình tại âm dương giới càng ngày càng lún sâu. Địa chủ đại nhân, ngài đang nghĩ gì vậy? Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Yến Y Vân. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Yến Y Vân mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, tóc buông xõa có chút xinh đẹp. Yến cô nương, Lâm Phàm quay đầu tiếp tục nhìn lên trời nói. Ta phát hiện, mình kỳ thật cũng không thích hợp để làm điện chủ thập phương Tùng Lâm. Yến Y Vân ngây ra một lúc rồi cười nói. Điện chủ đại nhân nói lời này lại có ý gì vậy? Dưới sự dẫn dắt của ngài, bây giờ thập phương Tùng Lâm, tình thế đã càng ngày càng tốt. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm lên bầu trời nói. Đơn giản mà nói, giống như trước đó, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo. Làm những chuyện như vậy vì phát triển lợi ích tự thân, không để ý ma tộc xâm lấn, mặc cho người ma tộc tàn sát âm dương giới. Đổi lại là ta, ban đầu hoàn toàn không thể lý giải đối với cách làm này. Nhưng về sau, ta ngược lại có thể hiểu được cách làm của bọn hắn. Nhưng loại hành vi này thật là trơ trẽn. Nhưng ta không biết về sau mình có thay đổi như bọn hắn hay không. Yến Y Vân cười nói, địa chủ quá lo lắng rồi. Ngài cùng bọn họ trước kia, hiện tại, tương lai cũng sẽ không cùng một loại người. Thật sao? Lâm Phàm nhìn về phía Yến Y Vân hỏi. Yến Y Vân nhẹ gật đầu đáp. Điện chủ, tôi cũng tương đối hiểu rõ ngài. Ngài là người cực trọng tình trọng nghĩa. Riêng một điểm này, bọn hắn không thể so với ngài được. Ngài âm thầm bố trí chuyện liên quan tới Thương Mưu Chính Trần. Tôi cũng đã nghe Tô Thiên Tuyệt nói qua rồi. Yến Y Vân dừng một chút rồi nói tiếp. Bởi vì ngài muốn lợi dụng hắn, cho nên hiện tại mới canh cánh trong lòng sao? Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận. Yến Y Vân nói, điện chủ, ngài là người nặng tình nghĩa, dù sao còn lưu lại cho hắn một đường sống. Nếu đổi lại là người khác an bài, chỉ sợ hắn, chỉ có một con đường chết. Lâm Phàm khẽ thở dài. Thường Mưu Chính Trần lo lắng là đúng, ta đích thực là hố hắn, hy vọng hắn có thể còn sống sót. Yến Y Vân định tiếp tục khuyên mấy câu. Thôi, không nói nữa. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lâm Phàm đứng dậy nói. Sau đó, hắn quay người liền rời đi. Yến Y Vân nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười. Điện chủ dù nói tới góc độ nào cũng rất có tình người. Một thủ lĩnh như vậy mới càng để cho người ta hiệu chung. Tỷ như Thương Mưu Chính Trần, một người ma tộc, vẻn vẹn cùng Lâm Phàm có một ít giao tình. Lâm Phàm lợi dụng hắn, vẫn lưu lại cho Thương Mưu Chính Trần đường sống. Điện chủ thật đúng là người tình cảm. Yến Y Vân nở nụ cười. Sáng sớm hôm sau, Thương Mưu Chính Trần vui vẻ chào tạm biệt Vương Quốc Tài, đồng thời nói Lâm Phàm nguyện ý thả mình rời đi, sau đó sẽ tiện thể giúp Lâm Phàm đưa một phong thư. Vương Quốc Tài nghe xong, theo bản năng suýt nữa thì nhắc nhở Thương Mưu Chính Trần đừng để cho đại ca lừa mình. Nhưng cũng may mắn, hắn kịp thời nhớ tới mình dù sao cũng là huynh đệ kết bái của Lâm Phàm, cũng không thể vạch mặt hắn được, cho dù là Ma Tôn đại nhân cũng không được. Đưa mắt nhìn Thương Mưu Chính Chân rời đi, Vương Quốc Tài từ tiểu trấn chạy tới trang viên. Tòa tiểu trấn này xây dựng cách vị trí trang viên cũng không xa. Rất nhanh, Vương Quốc Tài liền tới cửa phòng ngủ của Lâm Phàm, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong Thập Phương Tùng Lâm, người dám làm chuyện này đúng là không có người thứ hai. Dù sao bây giờ, Lâm Phàm đã đường đường là điện chủ, quyền cao chức trọng. Gian phòng của hắn không phải ai cũng có thể tùy tiện đẩy cửa đi vào. Nhưng Vương Quốc Tài là huynh đệ kết bái của Lâm Phàm. Bên trong căn phòng ngủ này, ngược lại cũng không xa hoa mà cực kỳ đơn giản. Lúc này Lâm Phàm đang ngủ say. Vương Quốc Tài sau khi đi vào, vội vàng đi tới đầu giường nhỏ giọng gọi. Lão đại! Lão đại! Lâm Phàm mở ra hai mắt, phát hiện là Vương Quốc Tài liền lườm hắn một cái. Sao lại là cậu? Lão Tam, có chuyện gì sao? Vương Quốc Tài cười hắc hắc nói. Vừa rồi Ma Tôn đại nhân tìm tới tôi, chào hỏi một tiếng, nói là anh phái hắn đi đưa tin. Ừ, Lâm Phàm gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Cái này là hố sâu sao? Vương Quốc Tài nhỏ giọng hỏi. Yên tâm đi, hắn không chết được. Lâm Phàm nói. Sao thế? Vương Quốc Tài đáp. Không có gì, chỉ là có chút đau lòng. Lâm Phàm không khỏi buồn cười nhìn Vương Quốc Tài. Cậu có vẻ quan tâm hắn nhỉ? Vương Quốc Tài vẻ mặt thành thật đáp. Đại ca, không phải nói quá đâu. Thương Mưu Chính Chân trước kia đúng là đại cao thủ siêu cấp. Anh phải tin tưởng phán đoán của tôi. Phán đoán của cậu chuẩn tới vậy sao? Lâm Phàm hỏi lại. Vương Quốc Tài sắc mặt lập tức ngưng trọng mấy phần, chăm chú suy tư một chút. Mặc dù trước kia không chuẩn, nhưng lần này không phải như vậy. Nếu hắn trước kia là cao thủ siêu cấp, còn có thể để tôi đạp mông sao? Thôi, cùng đi ăn sáng nào. Dù sao cũng đã bị Vương Quốc Tài đánh dậy, Lâm Phàm cũng không còn buồn ngủ nữa. Lâm Phàm cũng đã hỏi Vương Quốc Tài gần đây mọi việc ra sao. Vương Quốc Tài nghe xong lập tức liền hứng khởi. Dù sao hiện tại hắn cũng không phải nhân vật tầm thường, mà là phủ tòa. Cho dù tạm thời Thập Phương Tùng Lâm điều kiện có hạn, đổi thành trước kia, nếu hắn là phủ tòa một tỉnh, thân phận cũng phải ngang hàng với trưởng môn Dung Vân Hạc. Vương Quốc Tài chưa từng nghĩ tới mình có thể trở thành nhân vật như vậy. Huống chi bây giờ còn có 100 thủ hạ sai việc, hắn không hăng hái mới lạ. Hai người tới nhà ăn trong trang viên, đại đa số người đều đã chuyển đến tiểu trấn để xây dựng. Nhà ăn vắng vẻ không ít, ăn cơm ở bên trong chỉ có vài ba nhóm hộ vệ. Nhìn thấy Lâm Phàm, bọn hắn đều hướng Lâm Phàm hành lễ. Hai người lấy đồ ăn sáng, đi tới một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài ăn cơm trò chuyện. Chủ yếu là Vương Quốc Tài nói cho Lâm Phàm nghe, tỉ như hai phủ tòa bởi vì những chuyện nhỏ nhặt nên mâu thuẫn náo loạn, sau đó đôi bên đánh nhau, hoặc là những việc linh tinh lặt vặt vãnh khác. Sau đó trong trang viên lại nhanh chóng bình thường trở lại. Trước đó Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia đến cũng không có bất cứ cải biến nào. Lúc này bên trong Đảo Hoa Sơn Mạch, Thương Mưu Chính Chân đi trên con đường nhỏ. Phía trước không xa chính là địa bàn Hổ Tiên Tộc. Nơi này phong cảnh hữu tình đúng là không tệ. Thương Mưu Chính Chân nhìn bên trong hoa đào tâm tình rất vui sướng. Rốt cuộc đã rời khỏi Thập Phương Tùng Lâm, mà hắn là Ma Tôn đại nhân, muốn đi rừng gian du lịch một phen, nhìn ngắm phong cảnh đẹp. Một bên ngắm phong cảnh, một bên chậm rãi tu luyện, khôi phục thực lực, sau đó có thể có biện pháp trở lại chỗ cũ để tìm những lão bằng hữu kia. Sau khi Thương Mưu Chính Chân đi vào Đảo Hoa Sơn Mạch, rất nhẹ nhàng đi đến trước nhà tranh trong rừng đào. Đây cũng là địa chỉ Lâm Phàm để hắn đưa tin tới. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, để cửa nhà tranh đi vào. Trong tiếp lều có chút gọn gàng, có một cái giường, một cái bàn gỗ và giá sách. Có ai không? Tôi tới để đưa tin. Thương Mưu Chính Chân mở miệng hô. Nhưng sau đó, hắn khẽ nhíu lông mày, bởi vì hắn ngửi thấy có mùi máu tươi. Kỳ quái! Thương Mưu Chính Chân hướng nơi hẻo lánh trong phòng nhìn lại. Lúc này trong góc có hai thi thể. Cái này... Thương Mưu Chính Chân trong lúc nhất thời còn chưa lấy lại được tinh thần. Đột nhiên bên ngoài nhà tranh chuyển đến tiếng bước chân. Thường Mưu Chính Chân quay đầu ra ngoài phòng xem xét, lập tức mặt tối sầm lại. Lúc này có trên trăm yêu tộc vây quanh nhà tranh. Dẫn đầu trên trăm yêu tộc chính là Cốc Hồng Huân. Cốc Hồng Huân biểu lộ bằng lãnh nói, Đem người này bắt lại cho ta. Ta... Thường Mưu Chính Chân còn chưa kịp nói gì, một đám yêu quái đã xông lên đem bắt hắn lại. Thường Mưu Chính Chân cũng chưa kịp phản kháng, người ta trên trăm yêu quái, trần yêu cảnh cao thủ cũng không ít. Với thực lực của hắn, xem như muốn chạy trốn, căn bản trốn cũng không thoát. Hắn bị trói lại, bị đưa đến bên cạnh Cốc Hồng Huân. Cốc Hồng Huân phủi hắn một chút. Rất nhanh, hai yêu quái tiến vào trong túp lều điều tra vội vàng. Ma tổng giết hai người của chúng ta. Thường Mưu Chính Chân lúc này bị cột nằm ở trên mặt đất. Ánh mắt của hắn nhìn một vòng xung quanh hơn trăm người, yếu ớt nói. Nếu như ta nói, ta chỉ đến để đưa tin, các người có tin không? Nói xong hắn nhấp nháy mắt. Đại công chúa, xử lý thế nào đây? Những yêu quái này nhìn Thương Mưu Chính Chân trên đất, chờ quyết định của Cốc Hồng Huân. Bây giờ Cốc Hồng Huân đã trở thành đại công chúa của Hồ Tiên Tộc. Toàn bộ bên trong Hồ Tiên Tộc, ngoại trừ các trưởng lão gia, thân phận địa vị của cô có thể nói là cao nhất. Cốc Hồng Huân khóe miệng nở nụ cười nhạt, sau đó nói, đem ma tộc bắt lại, cha rõ ràng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Rõ. Một đám thủ hạ, trùng trùng điệp điệp, liền đem Thương Mưu Chính Chân áp đi. Cứ như vậy, vốn chỉ là tiểu thiên sứ đưa tin, không hiểu sao liền thành tội phạm giết người. Hắn cảm giác có chút không phải. Sau đó, hắn bị giam giữ trong địa lao. Thế này là sao chứ? Thường Mưu Chính Chân không khỏi tức giận. Hắn bị trói vào một cột sắt, toàn thân khó mà cử động được. Bên ngoài còn có chân yêu cảnh cao thủ trông coi. Hắn căn bản cũng không có khả năng đào tẩu. Cũng không lâu sau, trong địa lao vang lên tiếng bước chân. Cốc Hồng Huân mặc một thân trường bào màu đỏ, chắp tay sau lưng đi vào địa lao. Đại công chúa! Mấy tên trông coi rất cung kính, hướng Cốc Hồng Huân hành lễ. Cốc Hồng Huân khẽ gật đầu sau đó nói. Các người lui xuống đi, ta muốn đơn độc thẩm vấn ma tộc này, hỏi mục đích của hắn là gì. Vâng, bọn thủ vệ cũng không suy nghĩ nhiều, rất cung kính rời đi. Vị đại công chúa này, ta thực sự là oan uổng. Thường Mưu Chính Chân vội vàng kêu oan khuất. Ta là do bằng hữu nhờ vả đưa tin tới, người không được giết ta. Cốc Hồng Huân mặt không biểu tình, mở nhà giam ra, rồi đi tới trước mặt Thương Mưu Chính Chân. Ta biết người không giết người. Cốc Hồng Huân nói, người là ta giết. Thương Mưu Chính Chân theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó, da đầu của hắn tê lại, người trước mặt là đại công chúa. Chẳng lẽ muốn mình làm hình nhân thế mạng sao? Thường Mưu Chính Chân khóc không ra nước mắt. Tốt xấu mình đường đường đã là ma tôn đại nhân, bây giờ lại bị xem như hình nhân thế mạng. Đại công chúa, chúng ta vốn không quen biết, có người muốn lừa ta. Thường Mưu Chính Chân nói đến đây, con người có chút co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Phàm, tên khốn kiếp. Cốc Hồng Huân nói, phản ứng cũng không chậm. Thường Mưu Chính Chân lúc này hỏi, đại công chúa, cô cùng với Lâm Phàm là cùng một bọn sao? Cốc Hồng Huân gật đầu nói, cùng hắn là bạn tốt. Thường Mưu Chính Chân vội vàng nói, vậy là tốt rồi, cô không biết đâu. Ta cùng với Lâm Phàm đã kết bái huynh đệ chi giao, cô cũng không thể làm hại ta. Ngươi không phải vừa rồi còn mắng tên hắn là đổ khốn kiếp sao? Làm sao đã thành huynh đệ kết bái chi giao? Cốc Hồng Huân hỏi lại. Thường Mưu Chính Chân nói, mới vừa rồi là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, không thể coi là thật. Cốc Hồng Huân trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói, thôi được rồi, ta cũng không có tâm tình mà đùa với ngươi. Lần này Lâm Phàm tìm ta hỗ trợ, cho nên cần ngươi phải làm như vậy. Nói xong, cô hạ giọng nói nhỏ với Thương Mưu Chính Chân. Nghe xong Cốc Hồng Huân nói, Thương Mưu Chính Chân nhịn không được nuốt nước bọt, đầu lúc lắc. Không không không, đại công chúa, cô tha cho ta đi mà, nếu như ta làm vậy, có thể còn sống mà rời đi sao? Thương Mưu Chính Chân được Cốc Hồng Huân nói cho biết đây là nơi nào, là hang ổ của Hồ Tiên Tộc. Không nghĩ tới lại là chỗ này. Cốc Hồng Huân cũng không phải loại người dễ nói chuyện, cô giọng lạnh như băng nói. Chuyện này... Người đáp ứng, ta sẽ nghĩ biện pháp an bài cho người đường sống. Nếu như không đáp ứng, cũng chỉ có một con đường chết. Cô cũng đừng ép ta. Thương Mưu Chính Chân cũng uy hiếp nói. Nếu như các người muốn bức ta sẽ đem toàn bộ kế hoạch của cô cùng Lâm Phàm nói ra. Ta đường đường là ma tôn đại nhân, sao có thể dễ dàng bị người uy hiếp? Cốc Hồng Huân cảm thấy hứng thú, nhìn Thương Mưu Chính Chân nói. Người cứ tự nhiên, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi thân phận là người của ma tộc. Dù thế nào đều không thoát được, những trưởng lão kia cùng tộc trưởng sẽ chỉ cho rằng ngươi đang cắn người linh tinh, đối với ta cũng không có ảnh hưởng nào hết. Tuy nhiên, nếu như ngươi làm như vậy, ta cam đoan ngươi không thể sống mà rời đi đâu. Cốc Hồng Huân trên mặt băng lãnh, sát ý có thể không chút nào che giấu. Câu nói này, nếu như đổi thành nhân cách của Cốc Tuyết trong cơ thể, có thể sẽ không dọa được người. Nhưng Cốc Hồng Huân lại có thể. Thường Mưu Chính Chân, trên mặt trong nháy mắt treo đầy nụ cười. Nghe đại công chúa nói kìa, ta đã nói, ta cùng Lâm Phàm đã kết bái huynh đệ chi giao. Chúng ta cũng đừng xa lạ như vậy chứ, động một chút là muốn giết ta, không phải sẽ tổn thương tình cảm hay sao? Cô cứ nói việc cần làm, ta cam đoan, nhiệm vụ sẽ hoàn thành viên mãn. Địa thế còn mạnh hơn người, huống chi, Thương Mưu Chính Chân cũng không phải loại người chỉ có cơ bắp. Người có thể nghĩ như vậy là tốt. Cốc Hồng Huân nhẹ gật đầu, cứ chờ đấy, tối thiểu nhất cũng sẽ có người cấp độ trưởng lão tới để thẩm vấn ngươi. Cô cứ yên tâm đi. Ngươi yên tâm, Lâm Phàm đã cố ý dặn dò, muốn để cho ngươi an toàn rời khỏi nơi đây. Nói đoạn, Cốc Hồng Huân liền quay người rời đi. Thường Mưu Chính Chân trong lòng có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vui, vì dù sao đại công chúa Cốc Hồng Huân xem như người một nhà, người ta cũng đã nói còn có đường sống. Nhưng lo, chính là quả nhiên đã bị Lâm Phàm hố. Tuy nhiên, Thương Mưu Chính Chân đối với Lâm Phàm không có oán hận gì, nhiều lắm thì chỉ là khó chịu mà thôi. Hắn từ chỗ Vương Quốc Tài biết được, Lâm Phàm có rất nhiều sự tích, có thể nói là phòng ngày phòng đêm, nhưng vẫn không thể thoát được. Hiện tại, vốn chỉ là đơn giản đưa phong thư, không nghĩ tới, cuối cùng đã thành như bây giờ. Thương Mưu Chính Chân trong ánh mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Thường Mưu Chính Chân ở trong địa lao khoảng 2 giờ. Rốt cuộc, Cốc Hồng Huân lại một lần nữa từ bên ngoài nhà giam đi tới. Không chỉ có cô ta, phía sau còn đi theo rất nhiều thủ hạ. Cốc Hồng Huân, mặt không biến sắc, thần sắc lãnh đạm. Mang đi, tộc trưởng muốn gặp ngươi. Cốc Hồng Huân nói. Tộc trưởng muốn gặp mình sao? Thường Mưu Chính Chân trong lòng khẽ giật mình. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chỉ có 2 người chết, nhiều lắm cũng chỉ cần trưởng lão ra mặt là được. Thường Mưu Chính Chân bị đè ép, đi theo sau lưng Cốc Hồng Huân, đi ra khỏi nhà giam. Đảo Hoa Sơn Mạch tối đỉnh phong, nơi này chính là nơi nghỉ chân của tộc trưởng. Bình thường hồ tộc cũng không thể tùy tiện đến gần. Nơi này mỹ lệ dị thường, ánh mặt trời chiếu xuống phía dưới, hoa đào từ bên trên cây rơi xuống. Dưới mặt đất đều là cánh hoa đào tiên diễm. Cốc Hồng Huân mang theo Thương Mưu Chính Chân đi tới trước nhà tranh. Trong rừng hoa đào, nhà tranh tọa lạc ở ngay chính giữa cây đào, viện tử được dùng hàng rào vây lại. Nhìn nơi này giống như là chốn tiên cảnh ở nhân gian. Tuy nhiên Cốc Hồng Huân lại rõ ràng, nơi này tuy nhìn trống trải, nhưng xung quanh trong rừng cây đếm không hết thủ vệ. Có lẽ có người sẽ kỳ quái, đường đường tộc trưởng Hồ Tiên Tộc lại có một chỗ đơn sơ như vậy sao? Sao không phải là cung điện khổng lồ chứ? Nhưng tộc trưởng tuổi tác đã cao, cũng sẽ không tham gia nhiều tới việc của Hồ Tiên Tộc, mà chỉ dùng nơi này để ẩn cư mà thôi. Tất cả mọi người lui ra đi. Cốc Hồng Huân mở miệng nói. Tộc trưởng thích yên tĩnh. Rõ. Những thủ hạ cung kính lui ra. Cốc Hồng Huân đẩy hàng rào cửa, nói với Thương Mưu Chính Chân. Nơi này là chỗ thanh tú của tộc trưởng, người cũng đừng đùa nghịch ra dạng gì. Nếu không người chết thế nào cũng không biết được đâu. Cốc Hồng Huân nhìn như đang uy hiếp Thương Mưu Chính Chân, nhưng cũng là đang nhắc nhở hắn. Thương Mưu Chính Chân nhẹ gật đầu, rồi tiến vào bên trong sân. Cốc Hồng Huân, cầu kiến tộc trưởng. Cốc Hồng Huân cung kính hướng nhà tranh hô to. Qua hồi lâu, cửa nhà tranh kẽo kẹt mở cửa. Một lão nhân mặt mũi nhăn nheo, sắc mặt trắng bệch, lưng còng, tóc hoa râm, chậm rãi từ trong phòng đi ra. Trong tay cầm một cây quải trượng, dáng vẻ bước đi có vẻ chật vật. Thường Mưu Chính Chân có chút giật mình, nhìn lão nhân trước mặt. Đây chính là tộc trưởng Hồ Tiên Tộc sao? Trên thực tế, Cốc Hồng Huân cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, tộc trưởng Hồ Thiên Minh sau khi nghe bọn họ nói rằng đã bắt được người của ma tộc, nên muốn đích thân để hỏi. Hồ Thiên Minh nhìn về phía Cốc Hồng Huân, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Bất kể nhìn thế nào, đều giống như một trưởng bối hiền hòa. Ánh mắt của hắn sau đó rơi trên người Thương Mưu Chính Chân. Người chính là hung thủ đã giết chết 2 vãn bối của ta. Thương Mưu Chính Chân nhẹ giọng nói. Tiểu lão đầu, đừng có dùng loại giọng này mà nói chuyện với ta. luận về tuổi tác, so với người ta cũng không nhỏ đâu. Cốc Hồng Huân trong lòng hơi sững sờ. Tên này làm cái gì thế không biết, dựa theo kế hoạch đến là được rồi, lại còn ăn nói lung tung. Nếu chọc giận tộc trưởng, không ai có thể cứu được hắn. Nhưng Hổ Thiên Minh cũng không toát ra sắc mặt giận dữ, thậm chí không cùng Thơm Mưu Chính Chân so đo, liền ha ha cười nói. Vì sao muốn giết chết cao thủ của Hồ Tiên Tộc? Cái này... Thương Mưu Chính Chân nhíu mày, sau đó liền đáp. Ta là người của ma tộc, được điều động tới thăm dò địa hình đào hoa sơn mạch. Điều tra địa hình đào hoa sơn mạch của chúng ta? Hồ Thiên Minh khẽ nhíu mày sau đó hỏi. Ma tộc còn nhiều địa bàn ở Dương Gian vẫn chưa đánh, đang êm đẹp, đến thăm dò địa hình của chúng ta để làm gì? Người hỏi ta, thì ta đi hỏi ai đấy? Thường Mưu Chính Chân trầm giọng nói. Dù sao là phía trên đã ra mệnh lệnh, nhiệm vụ là tuyệt mật. Hai người kia phát hiện hành tung của ta, cho nên ta đã giết bọn họ để diệt khẩu. Không nghĩ tới, lại bị Cốc Hồng Huân bắt được. Dù sao ta cũng không nói, muốn chém muốn giết, muốn róc thịt, tự nhiên, muốn làm gì thì cũng được. Thường Mưu Chính Chân lúc này biểu hiện có chút kiên cường. Đây cũng là do Cốc Hồng Huân đã nhắc nhở hắn. Nếu ngay từ đầu đem tất cả mọi thứ một mạch nói ra toàn bộ, cũng rất khó làm cho người ta tin tưởng. Lúc này Cốc Hồng Huân uy hiếp, nói với Thương Mưu Chính Chân. Thật không biết hay là giả không biết? Tộc trưởng cha hỏi ngươi, hãy thành thật mà trả lời đi. Nếu để cho tộc trưởng hài lòng, còn có thể cho ngươi một đường sống. Nếu không... Không cần. Hồ Thiên Minh giơ tay lên ngăn cản Cốc Hồng Huân. Hắn híp hai mắt lại, đối với Thương Mưu Chính Chân nói. Tiểu bối... Đừng có gọi ta là tiểu bối. Thương Mưu Chính Chân không kiên nhẫn nói. Ta đã nói rồi, ta tuổi tác lớn hơn ngươi nhiều. Hổ Thiên Minh ha hả cười nói. Thật sao? Người đâu? Đem hắn lột ra cho ta. Rõ. Xung quanh nhà tranh trong rừng đào xuất hiện hai thân ảnh, trực tiếp hướng Thương Mưu Chính Chân bay nhào tới. Hổ Thiên Minh trên mặt vẫn mang theo nụ cười hiền lành, nhưng lại khó nén khí chất kiêu hùng trên người hắn. Hắn là tộc trưởng của Hồ Tiên Tộc. Cho dù tuổi tác đã cao, dựa vào thánh cam lộ treo mệnh, nhưng cũng vẫn là tộc trưởng. Hổ Thiên Minh kỳ thật rất ít khi nhúng tay vào loạn chuyện này. Đảo Hoa Sơn Mạch có người bị giết chết, sẽ có trưởng lão phía dưới xử lý. Nhưng lúc này, hung thủ lại là ma tộc, nên Hổ Thiên Minh mới muốn tự mình hỏi, để làm rõ ràng đầu đuôi sự tình, hắn mới có thể an tâm. Cốc Hồng Huân đứng ở một bên, trong lòng mặc dù giật mình, nhưng cũng không dám biểu hiện ra động thái nào, thậm chí ánh mắt đều không toát ra bất thường. Trong nội tâm của cô ám đạo, Thường Mưu Chính Chân trước đó không phải rất thức thời sao? Sao bây giờ gặp tộc trưởng lại còn ngạnh khí như vậy chứ? Với tính cách của Thường Mưu Chính Chân, trước đó miệng xính khoe khoang, nhưng nhìn thấy Hồ Thiên Minh làm thật, hắn liền quỳ trên mặt đất vội vàng nói, tộc trưởng tha mạng, chỉ cần ngài có thể thả ta ra, ta cái gì cũng nói cho ngài hết. Đột nhiên hai cao thủ xuất hiện cũng ngừng lại. Bọn hắn làm cận vệ nhiều năm cho Hồ Thiên Minh, cũng hiểu rõ Hồ Thiên Minh muốn chính là kết quả này, chứ không phải là muốn giết Thương Mưu Chính Chân. Hồ Thiên Minh mặt không biểu tình nói. Nói đi. Ta phải nói trước với Hồ Tiên Tộc. Thương Mưu Chính Chân nói. Nếu như ta nói ra mà ngài không buông tha tính mạng của ta, ta sẽ tìm cái chết. Nếu người nói hết ra mà làm cho ta hài lòng. Dù sao, ngươi chỉ là một nhất phẩm chân ma cảnh, thả ngươi thì có làm sao chứ? Hồ Thiên Minh thản nhiên nói. Ngài là tộc trưởng Hồ Tiên Tộc, ngài nói chuyện thì phải giữ chữ tín, nếu không, ngài sống cũng không có con nối dõi. Thường Mưu Chính Chân vẻ mặt thành thật nói. Cốc Hồng Huân cùng hai thị vệ của Hồ Thiên Minh, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Tên này thật đúng là ăn gan trời. Đây không phải là đang chủ ẻo Hồ Thiên Minh sao? Quả nhiên, Hồ Thiên Minh trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Người đang nguyền rủa ta. Nếu như ngài thả ta, thì không coi là nguyền rủa. Nếu như ngài giết ta, đã nói là ngài không có đạo nghĩa. Thường Mưu Chính Chân coi là chuyện đương nhiên nói. Đối với người muốn giết mình, có hơn mấy câu thì có sao chứ? Không thể không nói, lời này của Thường Mưu Chính Chân đúng là rất có đạo lý, khiến người ta khó mà phản bác. Hồ Thiên Minh hử lạnh nói. Nói đi. Ma tộc chúng ta đang bí mật chuẩn bị tiến đánh tứ đại tiên tộc. Thương Mưu Chính Chân mở miệng nói. Tiến đánh tứ đại tiên tộc. Hồ Thiên Minh hử lạnh, ánh mắt bằng lãnh mà hỏi. Ngươi là do ai phái tới để quấy nước đục? Toàn chân giáo hay là chính nhất giáo? hay là Thập Phương Tùng Lâm? Thế cục bây giờ, ma tộc làm sao có thể có chủ ý đánh tứ đại tiên tộc? Cấp Hồng Huân trong lòng cũng có chút chấn kinh. Hồ Thiên Minh đúng là lão hổ ly, tập tức có thể đoán ra được việc này. Trong nội tâm của cô không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thương Mưu Chính Chân khẽ nhíu mày, đối với Hồ Thiên Minh nói. Này, ta nói lão già biết, lão tử nói thật. Muốn giết ta, ta cho ngài biết, ngài làm như vậy sẽ không có con nối dõi đâu. Hồ Thiên Minh lạnh giọng nói, ma tộc làm sao có thể tiến đánh tứ đại tiên tộc chúng ta? Thường Mưu Chính Chân khẽ liếc mắt, đạo lý đơn giản như vậy mà còn muốn ta dạy. Đơn giản mà nói, ma tộc chúng ta cũng không phải là đồ đần, sớm muộn sẽ phải đối mặt với liên thủ của bát đại thế lực. Toàn Chân Giáo, Chính Nhất Giáo, Thiên Cơ Môn đã đề phòng rất sâu. Về phần Thập Phương Tùng Lâm, tạm thời vẫn còn tương đối phối hợp với ma tộc. Chỉ có tứ đại tiên tộc các người đã coi mình không liên quan tới sự việc. Ngay cả loại người như ta có thể nhẹ nhàng đi vào đào hoa sơn mạch của các người. Chúng ta số lượng cao thủ giải tiên cảnh cũng không phải là số ít, sẽ âm thầm chui vào, trực tiếp đem tộc trưởng của tứ đại tiên tộc các người tận diệt, để các người như rắn mất đầu, sau đó cấp tốc đem bắt lại tứ đại tiên tộc các người. Sau đó, ma tộc chúng ta chỉ cần đối mặt với Toàn Chân Giáo bọn hắn. Nghe Thương Mưu Chính Chân nói, Hồ Thiên Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Hồ Thiên Minh là người thông minh, nhưng người thông minh có một thói quen, đó là kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều. Người xưa có câu, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thường Mưu Chính Chân nói tới những điều này đều có khả năng phát sinh, mà Hồ Thiên Minh càng nghĩ trong lòng cảm giác càng hung hiểm. Hắn nhìn Thường Mưu Chính Chân nói, như lời ngươi nói, tất cả là sự thật. Thường Mưu Chính Chân không nhịn được nói, tin hay không thì tùy ngài. Nếu ngài không tin, vậy thì coi như chưa từng xảy ra, đại quân của ma tộc chúng ta sẽ đem nơi này phá nát. Cốc Hồng Huân lúc này lớn tiếng răn dạy, làm can. Thường Mưu Chính Chân nói tới những lời này là do Lâm Phàm để cho Cốc Hồng Huân truyền đạt. Lâm Phàm đã suy nghĩ ra chủ ý này. Những lời này đã nói xong, Cốc Hồng Huân tự nhiên muốn thu đuôi, tránh lộ ra sơ hở gì. Cô chỉ vào Thường Mưu Chính Chân nói, người dám nói ra lời này, ta giết ngươi. Cô giết đi. Thường Mưu Chính Chân không sợ chút nào. Dù sao là người mình, hắn có thể sợ mới có quỷ. Cô giết ta, tộc trưởng các người không có còn nối dõi, giết thử xem. Thôi được rồi, Hồ Thiên Minh này nói sẽ giữ lời. Hồ Thiên Minh nói, để cho người đưa hắn rời khỏi đảo Hoa Sơn Mạch. Sau này đến đảo Hoa Sơn Mạch sẽ giết, không vi phạm lời của ta. Nói đoạn, Hồ Thiên Minh chậm rãi rời đi. Hướng sắp đi chính là cung điện Hồ Tộc. Người này giao cho ta xử lý. Cốc Hồng Huân ánh mắt băng lãnh, nhìn Thương Mưu Chính Chân. Ta sẽ an bài thủ hạ giết hắn. Vâng, hai hộ vệ cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao Cốc Hồng Huân ở bên trong Hồ Tộc cũng có địa vị rất cao. Bọn hắn cũng không có bất cứ hoài nghi nào. Khi hai hộ vệ rời đi, Cốc Hồng Huân mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không giết Thương Mưu Chính Chân, Cốc Hồng Huân sẽ có rất nhiều biện pháp để cứu hắn. Cô lo lắng duy nhất chính là Hồ Thiên Minh sẽ giết Thương Mưu Chính Chân. Như vậy cô cũng không có cách nào ngăn cản. Nhưng cũng may kế hoạch coi như thuận lợi. Cốc Hồng Huân nhìn Thương Mưu Chính Chân, sau đó hô lớn. Người đâu? Đem hắn mang ra bên ngoài đào sơn hoa mạch làm thịt. Rất nhanh, hai nhất phẩm chân yêu cảnh cao thủ đi tới. Cốc Hồng Huân hướng hai người phân phó nói, nghe lệnh ta nói chưa? Hai người nhất phẩm chân yêu cảnh yêu quái, dáng người khôi ngô gật đầu. Sau đó, Cốc Hồng Huân bên tai thấp giọng nói với Thương Mưu Chính Chân. Bọn họ sẽ đưa người rời khỏi đảo Hoa Sơn Mạch, rồi sẽ không cẩn thận để cho người chạy thoát. Thương Mưu Chính Chân khẽ gật đầu. Lúc này trong trang viên của Thập Phương Tùng Lâm, trạng vạng tối, Lâm Phàm đang ở chỗ của mình. Yến Y Vân mang trên mặt vẻ mừng rỡ. Cô đẩy cửa ra rồi đi vào thư phòng nói. Địa chủ, tứ đại tiên tộc phái người liên hệ với chúng ta, nói muốn đoàn kết nhất trí đối phó với ma tộc. Thành công! Lâm Phàm khóe miệng nổi lên nụ cười, hắn liền hỏi. Quay lại, phải hào hào tạ ơn Cốc Hồng Huân. Chuyện này không có Cốc Hồng Huân hỗ trợ, sẽ không có khả năng thành công. Lâm Phàm vội vàng hỏi, Thường Mưu Chính Chân đâu? Hắn không sao chứ? Yến Y Vân gật đầu đáp. Cốc Hồng Huân bên kia đã âm thầm truyền đến tin tức, đã đem Thường Mưu Chính Chân thả đi. Vậy là tốt rồi. Lâm Phàm đứng dậy nói, liên hệ với Chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo, Thiên Cơ Môn và cả tứ đại tiên tộc, điều động đại biểu lớn. Đồng thời bảy phương lập tức xuất binh, điều động môn hạ cao thủ, chặn đánh ma tộc tiến công. Rõ. Yến Y Vân sắc mặt kích động gật đầu. Bảy phe thế lực lúc này cũng không dám chần chờ chút nào. Chính nhất giáo cùng toàn chân giáo vốn có chút sốt ruột, làm sao có thể dám qua loa đại khái. Tứ đại tiên tộc bên kia, mặc dù chỉ có hồ tiên tộc phát hiện thám tử của ma tộc, nhưng đối với việc chiến đấu, tứ đại tiên tộc cho đến giờ đều có quan hệ mật thiết, đoàn kết dị thường. Yến Y Vân xoay người đi phái người thông báo tới từng thế lực. Lâm Phàm lại thông báo ba vị đô đốc, Tô Thiên Tuyệt, Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng để cho bọn hắn tới nghị sự. Ba vị đô đốc nhanh chóng chạy đến. Lúc này, Lâm Phàm ngồi trên ghế salon, ở giữa bàn trà, để một bản đồ. Ba vị đô đốc mời ngồi. Sự tình rất thuận lợi, chúng ta thương lượng trước một chút, làm thế nào để đánh thắng ma tộc đây? Với địa vị của ba vị đô đốc, đương nhiên cũng biết Lâm Phàm đã âm thầm đi cổ động tứ đại tiên tộc. Những chuyện này chủ yếu chính là do Tô Thiên Tuyệt cùng Lâm Phàm bày kế. Tô Thiên Tuyệt còn tốt, những chuyện này đều trong dự liệu của ông ta. Nhưng Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài trên mặt lại đầy vẻ khiếp sợ. Mặc dù bọn hắn biết kế hoạch này, nhưng không nghĩ tới sẽ thành công nhanh như vậy. Ba người tùy ý ngồi trên ghế salon. Lâm Phàm một bên pha trà cho ba người, một bên nói. Tiếp theo, Thập Phương Tùng Lâm sẽ phải chỉ huy cuộc chiến đấu này. Nói thật, nếu ta mang theo mấy chục người, có lẽ vẫn đánh được. Nhưng chiến đấu với đại quy mô thế này, ta có một chút kinh nghiệm cũng không có. Tiếp theo, vẫn phải cần ba vị đô đốc đến chỉ huy để đối phó với ma tộc. Toàn bộ âm dương giới, chỉ cần bảy đại thế lực cộng lại, cao thủ lớn nhỏ cũng đã đến mấy vạn người, nói chi là thế lực trong âm dương giới đếm không hết. Một trận chiến đấu khổng lồ như vậy, nếu không biết chỉ huy, sẽ xảy ra vấn đề rất lớn. Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài liếc nhau một cái. Hai người đều biết chuyện này, nhưng cũng không nhiều lắm. Để cho hai người bọn hắn chỉ huy, nói thật, trong lòng cũng không yên tâm, dù sao xưa nay chưa từng làm chuyện như vậy. Tô Đô Đốc, ngài có ý kiến gì không? Nam Chiến Hùng, ánh mắt nhìn về phía Tô Thiền Tuyệt. Lâm Phàm khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Hắn ban đầu đã suy nghĩ để cho Tô Thiên Tuyệt chỉ huy trận chiến này. Tô Thiên Tuyệt là người túc trí đa mưu, tuyệt đối là người thích hợp nhất. Nhưng Lâm Phàm còn muốn cân nhắc cảm nhận của Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài. Trực tiếp đem chuyện này giao cho Tô Thiên Tuyệt, sợ rằng hai người trong lòng sẽ không thoải mái. Lúc này, Nam Chiến Hùng nói ra, ngược lại là thuận tiện không ít. Đúng vậy, Tô Đô Đốc, bản lĩnh của ngài chúng ta đã được thấy. Mục Anh Tài cũng ở một bên cười nói, loại sự tình này ngài tương đối thành thục. Tô Thiên Tuyệt từ khi trở thành đô đốc đã cho thấy năng lực cường đại, mặc kệ là mưu kế bên trên, vẫn đang quản lý thủ hạ cực kỳ lợi hại. Lúc trước, Huyền Minh kiếm phái bình đài quá nhỏ đã hạn chế năng lực của Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt cũng không khách khí, ông ta thở dài nói. Vậy ta muốn giải thích một chút. Bây giờ ma tộc đã dẹp xong 10 tỉnh địa bàn, Tô Thiên Tuyệt nói. Nhưng bọn hắn có chút vững vàng, cũng không liều lĩnh. Các cao thủ chân chính, cao tầng vẫn còn ở lại bên trong sơn môn của Huyền Minh kiếm phái tại tỉnh Giang Bắc. Nói đến đây, Tô Thiên Tuyệt dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Những địa bàn gần đây, bọn hắn đánh ra rất dễ dàng. Bát đại thế lực của chúng ta, nếu như phái người, sẽ một hơi đánh tan được bọn hắn. Cho dù là về nhân tố và giải tiên cảnh cường giả, chúng ta cũng không ít. Duy nhất cần cảnh giác chính là các ma tướng của ma tộc có thể xuất hiện hay không. Tô Thiên Tuyệt nói, nhìn xung quanh một chút. Cho nên chúng ta cần phải có một phương án dự bị. Nếu có ma tướng cảnh giới lục địa thần tiên xuất hiện, cần phải làm gì đây? Nếu như có cảnh giới lục địa thần tiên, đến lúc đó, bát đại thế lực chúng ta, nhiều giải tiên cảnh cường giả như vậy, cùng nhau tiến lên sẽ đem giải quyết hết. Nam Chiến Hùng cười nói, nếu là 2, 3, thậm chí là 4 ma tướng đồng thời xuất động thì sao? Tô Thiên Tuyệt mặt trầm lại, loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Trong phòng mấy người sắc mặt trầm xuống, Tô Thiên Tuyệt nói tiếp. Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, ngay từ đầu chúng ta muốn đánh lui ma tộc rất dễ dàng, chỉ là do bát đại thế lực không đối phó với ma tộc mà thôi. Ma tộc, ngoại trừ số lượng cao thủ đỉnh tiêm nhiều hơn, còn tinh anh phía dưới cũng không chịu nổi một kích. Vấn đề lớn nhất là sau khi chúng ta đem ma tộc chạy về huyết ma vực, sẽ nên làm gì đây? Có nên tiến công huyết ma vực, đuổi tận giết cùng không? Hay là làm gì? Nam Chiến Hùng nhìn Tô Thiên Tuyệt nói. Tô Đô Đốc, ma tộc cũng không phải là kẻ yếu. Cho dù bát đại thế lực chúng ta muốn đối phó, cũng có chút gian nan, ngài lại nói không chịu nổi một kích là sao? Tô Thiên Tuyệt nở nụ cười, chỉ vào trên bản đồ. Chúng ta chỉ cần bỏ qua việc ma tộc đã đánh lui. Các ngài nói, ma tộc sẽ đóng quân ở địa phương nào? Đám người không hiểu nhìn Tô Thiên Tuyệt. Tất cả tinh nhuệ sẽ lui về bên trong Huyền Minh kiếm phái. Nơi này xung quanh đều là vách núi đá cao chót vót. Giao lộ ra vào chỉ có một đầu, dễ thủ khó công. Nếu để cho cao thủ cảnh giới lục địa thần tiên ngăn tại giao lộ này, một người có thể ngăn trở thiên quân vạn mã. Nếu như tiền tuyến tan tác, ma tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ nơi này. Bọn hắn sẽ đem tất cả cao thủ tinh nhuệ phái đến nơi này cố thủ. Ngài cũng đã nói nơi này khó đánh hạ như thế mà. Nam Chiến Hùng cau mày nói. Đổi lại những người khác, cho dù là tập trung toàn bộ lực lượng âm dương giới, muốn đánh hạ, tối thiểu nhất cũng cần 3 tháng. Nhưng nếu ma tộc cuối cùng muốn ở chỗ này cố thủ, chỉ cần thời gian 3 ngày, ta có thể sẽ đánh hạ. Lời này, nếu từ những người khác trong miệng nói ra, chỉ sợ đám người Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng Tô Thiên Tuyệt nói ra lại khác biệt. Không nói đến Tô Thiên Tuyệt, vốn là túc trí đa mưu. Dù sao địa điểm Huyền Minh kiếm phái cũng là do Tô Thiên Tuyệt đã từng xây dựng. Trong này có vô số bí mật, Tô Thiên Tuyệt đều biết hết tất cả. Hắn đã có tự tin như vậy, nói 3 ngày có thể đánh hạ, cũng có mấy phần chắc chắn. Lâm Phàm nói, trận chiến đấu này, dựa theo tôi suy nghĩ, sẽ do Tô Đô Đốc chỉ huy. Nam Đô Đốc, Mục Đô Đốc, các ngài có ý kiến gì không? Hết thảy nghe theo điện chủ an bài. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài liếc nhau một cái, đồng thanh nói. Tô Thiên Tuyệt lông mày nhíu một chút, hiển nhiên cũng có chút giật mình. Đây cũng không phải là việc nhỏ, mà là quyền chỉ huy chiến đấu đối phó với toàn bộ ma tộc. Lâm Phàm cứ như vậy, cho mình toàn quyền xử lý sao? Tô Thiên Tuyệt lại muốn nói rồi lại thôi. Điện chủ, đem quyền lực nặng như vậy giao lại cho tại hạ, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không chịu phục. Không phục cũng phải chịu. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Ma tộc cũng không phải là quả hồng mềm. Nếu với tình huống này, còn có ai trong nội bộ quấy rối, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Rõ. Ba người gật đầu. Ba người Tô Thiên Tuyệt từ trong thư phòng của Lâm Phàm rời đi. Lâm Phàm đứng ở trên ban công của thư phòng, nhìn cảnh sắc mặt trời xuống núi. Mặt của hắn không biểu lộ gì hết. Việc chiến đấu đối phó với ma tộc ra sao, ai cũng không biết sẽ có kết quả thế nào. Nhưng Lâm Phàm cảm thấy may mắn chính là đem Tô Thiên Tuyệt từ trong huyết ma vực trở về. Tô Thiên Tuyệt ngoại trừ thực lực cảnh giới thấp một chút, nhưng trí óc tuyệt đối là cao thủ. Tứ đại tiên tộc, toàn chân giáo, chính nhất giáo cùng thiên cơ môn, sau khi nhận tin tức của thập phương tổng lâm, đã điều động môn hạ trưởng lão chạy tới Nhật Nguyệt thần giáo, cộng đồng thương nghị để đối phó với ma tộc. Đồng thời chuyện gần ngàn năm trước, thập phương tổng lâm đánh lui ma tộc, bây giờ lại thống soái toàn bộ âm dương giới. Không đến nửa ngày, tin tức này đã lan truyền xôn xao bên trong âm dương giới. Lâm Phàm sau khi nghe xong chuyện này đã nở nụ cười. Tin tức có thể truyền bá nhanh như vậy, tất nhiên ở sau lưng có người âm thầm thôi động. Đám người ở trong âm dương giới cũng bị ma tộc dọa cho choáng váng. Dù sao thế tấn công của ma tộc thực sự là quá mức dũng mãnh. Tin tức này lan ra cũng dùng để ổn định những thế lực này bên trong âm dương giới. Danh tự của Lâm Phàm lại một lần nữa truyền bá bên trong âm dương giới. Thiếu niên đắc chí, tuổi nhỏ thành danh là mục tiêu của không ít người, mà thiên tài bên trong âm dương giới lại nhiều vô số kể. Nhưng người giống như Lâm Phàm là hoàn toàn dị biệt. Lúc trước, Lâm Phàm mới có một chút tin tức ở bên trong âm dương giới, tỉ như đắc tội với trưởng lão Vương Tiến của toàn chân giáo. Thời điểm đó, Lâm Phàm mới chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng Vương Tiến nghĩ hết biện pháp cũng không thể giết được hắn. Sau đó, Lâm Phàm lại sử dụng vạn kiếm quyết tại toàn chân giáo đánh bại được đệ tử của quỷ thủ. Cuối cùng, Lâm Phàm lại trở thành điện chủ của thập phương tổng lâm. Tuổi còn trẻ, thiên phú cường hãn thì không nói, vậy mà bây giờ đã trở thành điện chủ của thập phương tổng lâm với thế lực khổng lồ như vậy. Bây giờ, Lâm Phàm lại một lần nữa dương danh âm dương giới. Bởi vì lần này muốn đối phó để chiến đấu với ma tộc là do thập phương tổng lâm xuất lĩnh. Nói cách khác, tuổi quá trẻ như Lâm Phàm đã trở thành thống soái của âm dương giới để chinh chiến ma tộc. Lúc này trong âm dương giới, không ít người đã đem so sánh Lâm Phàm cùng Lý Trường An. Lâm Phàm nghe nói những chuyện này, chỉ cười một tiếng cũng không thèm để ý. Duy nhất để Lâm Phàm cảm thấy có chút khó chịu là việc toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, khó tránh khỏi có chút quá gấp. Nhanh như vậy đã đem chuyện này tuyên bố ra ngoài. Vạn nhất ma tộc biết được chuyện này, liền điều động đại lượng cao thủ tới giết mình, mà cao thủ các phương vẫn chưa tới đây, chẳng phải sẽ nhức đầu hay sao? Lâm Phàm trong lòng cũng âm thầm, đem Trùng Hư Tử cùng Trương Dương ra mắng cho một trận. Sau đó, hắn tăng cường người đề phòng trong trang viên. Giữa trưa ngày hôm sau, trưởng lão bảy đại thế lực cũng đến. Trước cửa chính của trang viên, Lâm Phàm mặc một thân trang phục trường bào tử sắc. Yến Y Vân cùng ba vị đô đốc đứng phía sau, còn có 13 vị phủ tòa. Bọn hắn lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu sau, 9 vị trưởng lão xuất hiện. Bên trong bảy đại thế lực, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo phái 2 người đến đây. 5 nhà khác, mỗi nhà phái 1 vị trưởng lão. Những người tới đây, Lâm Phàm cũng đều cơ bản biết hết. Toàn chân giáo là nhị trưởng lão Trọng Nhiễm Minh, tam trưởng lão Nhậm Ngọc Điền. Chính nhất giáo có nhị trưởng lão Hàn Lăng Phong, tam trưởng lão Xích Bất Kinh. Thiên Cơ Môn có trưởng lão Kim Võ Húc. Về phần tứ đại tiên tộc, Hồ Cảnh Minh, Viên Lực Phu, Độc Nương Tử cùng Bạch Phi. Lâm Phàm nhìn thấy 4 người tứ đại tiên tộc, mặt thượng nhẫn không lộ ra ý cười. Tứ đại tiên tộc vẫn rất có ý tứ. 4 người bọn họ cùng hắn tiếp xúc tương đối nhiều. Tất cả những việc có liên quan đều phái bọn họ tới. Lâm Điện Chủ, Trọng Nhiễm Minh mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng lại bước nhanh chân, phóng khoáng gửi to nói. Từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Trọng Đại Ca, Lâm Phàm cười đi lên trước, cùng Trọng Nhiễm Minh nắm hai tay thật chặt. Những người khác cũng tiến lên cùng Lâm Phàm hành lễ. Bất kể là ai, lúc này đối với Lâm Phàm đều mang theo một kính ý. Đặc biệt là Hồ Cảnh Minh cùng Lâm Phàm có thù, nhưng trên mặt đều cười như hoa hướng dương. Hồ Cảnh Minh nắm thật chặt tay Lâm Phàm nói. Lâm Điện Chủ, trước kia tôi và ngài có chút xung đột, ngài đại nhân đại lượng, không nên so đo những chuyện này. Ta cùng Hồ trưởng lão từng có xung đột sao? Lâm Phàm hít hai mắt lại cười nói. Sao ta không nhớ gì cả? Về sau, chúng ta đều chung một chiến tuyến. Chuyện trước đây, chúng ta không cần phải nhắc tới nữa. Đám người này, nếu vì những chuyện trước đây, có thể khách khí với hắn một chút, đã coi như không tệ. Bây giờ có thể một chuyển biến lớn như vậy, nguyên nhân trọng yếu chính là do Thập Phương Tùng Lâm đã là chỉ huy tác chiến. Đơn giản mà nói, Hồ Cảnh Minh không phải sợ. Sau này nếu gặp nguy hiểm, đều sẽ một mạch ném cho Lâm Phàm. Hồ Cảnh Minh trùng điệp gật đầu. Ha ha, Lâm Điện Chủ quả nhiên là hảo sảng. Chuyện trước kia chúng ta sẽ bỏ qua, chờ đánh lui ma tộc về sau, tôi sẽ bày rượu bồi tội. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Bọn hắn đem 9 vị trưởng lão tiến vào trong trang viên. Lúc này, một nhà ăn vàng son lộng lẫy, Lâm Phàm làm chủ nhân, mang theo đám người vừa cười nói đi vào. Tòa nhà ăn này cực kỳ xa xỉ. Đỉnh đầu là một bộ tranh sơn dầu to lớn. Trong phòng ăn, ở giữa có một bàn tròn lớn, có thể ngồi được 20 người. Tuy nhiên những phủ tòa cũng không ngồi vào theo. Thập Phương Tùng Lâm bên này có Lâm Phàm, 3 vị đô đốc cùng Yến Y Vân. Còn lại là 9 vị trưởng lão, từng người đều ngồi xuống. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, rất nhiều loại mỹ vị được bưng lên trên bàn. Lâm Điện Chủ, ngài nói qua vài câu cho mọi người biết đi. Hồ Cảnh Minh vẻ mặt tươi cười nói. Nào, mọi người vỗ tay. Hồ Cảnh Minh dẫn đầu đứng dậy rồi vỗ tay. Trong đám người, trong lòng nhất bất an chính là Hồ Cảnh Minh. Dù sao, bất kể nhìn thế nào, mình cùng Lâm Phàm có khúc mắc lớn nhất. Trong lòng của hắn nhịn không được thầm mắng. Đáng tiếc, tên khốn Vương Tiến kia đã chết quá sớm. Nếu hắn không chết, Lâm Phàm muốn tìm phiền toái, nhất định sẽ tìm tên Vương Tiến trước. Về chuyện này Hồ Cảnh Minh là rõ ràng nhất. Đây cũng là tầm quan trọng của quyền lực. Vì với quyền lực trước mặt, Hồ Cảnh Minh là giả tiên cảnh siêu cấp cường giả, cũng không thể chịu nhún như vậy. Lâm Phàm cũng không khách khí, hắn nhìn mọi người một vòng rồi nói. Được rồi, vậy ta nói vài lời xã giao. Ma tộc đã cướp đoạt dương gian, tất cả mọi người phải đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù. Thật đúng là đủ tràng diện, mọi người ở đây trong lòng âm thầm bắt đầu lẩm bẩm. Tuy nhiên, Yến Y Vân cùng 3 vị đô đốc lại không cho rằng như vậy. Trong lòng của bọn họ thầm nghĩ, không biết Lâm Phàm lại muốn giở trò gì đây. Sau khi Lâm Phàm nói xong những lời này, Hồ Cảnh Minh đứng dậy vỗ tay đầu tiên. Tốt, Lâm Điện Chủ nói những lời như vậy, đúng là lời từ đáy lòng. Hồ Cảnh Minh ta. Ta nói này, Hồ Cảnh Minh, ngài có thể ít đập mông ngựa đi một chút được không? Viên Lực Phu hử lạnh một tiếng, hắn không vừa mắt nói. Ngài với đức hạnh này, ta thấy buồn nôn. Buồn nôn sao? Hồ Cảnh Minh trong lòng thầm mắng. Người cùng với Lâm Phàm đã kết bái huynh đệ. Bất kể như thế nào, Lâm Phàm cũng không có khả năng đem nhiệm vụ nguy hiểm giao ra cho ngươi. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt nói. Thôi được rồi, vừa rồi đã nói lời xã giao xong. Bây giờ tôi sẽ nói lời khó nghe một chút. Tốt, Hồ Cảnh Minh vẫn tán dương. Lâm Điện Chủ đây là muốn đem quy định nói cho rõ ràng, miễn cho mọi người phạm sai lầm. Lâm Phàm mặt tối om lại. Hắn cũng lần đầu phát hiện Hồ Cảnh Minh lại thức thời như vậy. Trước đó, mình có thành điện chủ cũng chưa từng thấy hắn đối xử như vậy. Suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ đây gọi là huyền quan bất như hiện quản. Trước kia mặc kệ Lâm Phàm thân phận cao bao nhiêu, thì so với Hồ Cảnh Minh, bắn đại bác cũng không thể tới. Lâm Phàm nhìn thoáng qua trên bàn, từng trưởng lão của bảy đại thế lực nói. Làm thế nào để đối phó với ma tộc, Thập Phương Tùng Lâm chúng ta đã có một chút đối sách. Tiếp theo, chín vị trưởng lão cũng không cần làm gì hết, cứ lưu lại bên cạnh tôi, tạm thời theo tôi điều khiển. Nghe ngài điều khiển sao? Kim Võ Húc sắc mặt trầm xuống. Lần này môn chủ phái ta tới là để cho ta đại biểu Thiên Cơ Môn đến để thương thảo kế sách đối phó với ma tộc, không nói là phải nghe ngài điều khiển. Ngoại trừ Kim Võ Húc ra, bốn trưởng lão tứ đại tiên tộc sắc mặt cũng trầm xuống. Bọn hắn đều là giải tiên cảnh cường giả. Trên chiến trường, Lâm Phàm chỉ có thể chỉ huy quyền lực của bọn hắn, nhưng không có nghĩa Lâm Phàm có thể đem bọn hắn giữ toàn bộ ở trên người để điều khiển. Đây coi là chuyện gì? Địa vị của bọn hắn cao thượng, đều có thế lực riêng ở bên trong. Mặc kệ là môn chủ Thiên Cơ Môn, còn từng tộc trưởng yêu tộc muốn cho những trưởng lão này làm chuyện gì, cũng sẽ thương lượng xử lý mà không phải thuần túy phân công. Việc này Lâm Phàm khó tránh khỏi có chút quá phận. Kim Võ Húc ánh mắt vội vàng nhìn về phía Trọng Nhiễm Minh cùng Hàn Lăng Phong. Trọng trưởng lão, Hàn trưởng lão, chuyện này ta nghĩ chúng ta còn phải cân nhắc nhiều, có đúng không? Còn có cái gì tốt để cân nhắc? Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo vốn điều động Trọng Nhiễm Minh, bốn người bọn họ tới làm thủ hạ của Lâm Phàm. Trọng Nhiễm Minh dứt khoát nói, ta ủng hộ Lâm Điện Chủ quyết định. Ta cũng vậy. Hàn Lăng Phong mặt không thay đổi gật đầu. Cái gì? Kim Võ Húc ngây ra một lúc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hai người này vậy mà lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Kim Võ Húc nhíu mày thật chặt, hắn vội vàng nhìn về phía bốn vị trưởng lão tứ đại tiên tộc. Ba người kết bái huynh đệ của Lâm Phàm lúc này không mở miệng nói chuyện, hiển nhiên là thái độ trung lập, chỉ còn lại có Hồ Cảnh Minh không tỏ thái độ. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên thân Hồ Cảnh Minh. Nếu Hồ Cảnh Minh phản đối, cộng thêm Kim Võ Húc, chỉ sợ ba người kết bái huynh đệ với Lâm Phàm cũng sẽ không dễ dàng nguyện ý nghe theo Lâm Phàm điều khiển. Trong lúc này, Hồ Cảnh Minh cũng có chút lộ ra vẻ do dự, nhưng hắn lại cắn răng một cái rồi nói. Lần này thế lực bát đại chúng ta hợp tác, vốn là muốn nghe phân công từ Thập Phương Tùng Lâm, hãy để cho Lâm Điện Chủ chỉ huy xem sao. Nói đoạn, Hồ Cảnh Minh vỗ ngực rồi lớn tiếng nói. Lâm Điện Chủ cứ yên tâm, có lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần Lâm Điện Chủ nói một câu, ta tất nhiên không từ chối. Ba người Viên Lực Phu, Độc Nương Tử cùng Bạch Phi nhìn Hồ Cảnh Minh tỏ thái độ. Từng người cũng cười ha ha, mở miệng nói ủng hộ Lâm Phàm. Kim trưởng lão đâu? Lâm Phàm ánh mắt rơi vào trên thân của Kim Võ Húc. Kim Võ Húc trầm mặt, trong lòng tự nhiên là không vui, nhưng hắn vẫn trùng điệp gật đầu. Liền nghe Lâm Điện Chủ an bài. Tất cả mọi người đã tỏ thái độ, hắn cũng không có khả năng thực hiện độc lập. Miễn cho quay đầu lại, bị Lâm Phàm là làm gây khó dễ. Đa tạ chư vị tín nhiệm, Lâm Phàm thở dài nói. Không để chư vị phải rời đi, một phương diện khác cũng muốn để cho mọi người liên hệ với đầu mối then chốt các thế lực tinh anh của mình, di chuyển tốc độ càng nhanh để đến đây. Tô Đồ Đốc, Lâm Phàm nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt đứng dậy rồi thở dài nói. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, lập tức sai phái thế lực tinh anh, bắt đầu đi. Bây giờ bắt đầu sao? Mọi người trên bàn còn tưởng rằng hôm nay chỉ là ăn một bữa cơm, sau đó mọi người tâm sự, tán tụng nhau đôi lời rồi kết thúc. Tô Thiên Tuyệt nói, chư vị cũng không nghĩ tới, hôm nay chúng ta sẽ đột nhiên tiến công, huống chi là ma tộc. Chúng ta thả ma tộc, hiện tại ma tộc đã lấy được 5 tỉnh, cộng thêm Nhật Nguyệt Thần Giáo tặng cho ma tộc 1 tỉnh, vậy là 6 tỉnh. Ma tộc tinh nhuệ chủ yếu trong hang ổ ở tỉnh Giang Bắc. 6 tỉnh này, cao thủ chấn giữ cũng không tính nhiều, Theo tình báo của Thập Phương Tùng Lâm biết được, mỗi tỉnh cũng chỉ có một giải tiên cảnh cường giả chấn giữ. Tô Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua trên bàn rồi nói, 6 tỉnh, Thập Phương Tùng Lâm cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ công tỉnh đã nhường lúc trước. Mặt khác, 5 tỉnh kia, 7 nhà các người tự mình phân đi. Tô Thiên Tuyệt dừng lại một chút rồi nói, tối nay nhiệm vụ chỉ có một cái, triệt để đem thế lực 6 tỉnh của ma tộc nhổ tận gốc. Nghe Tô Thiên Tuyệt nói, trên bàn đám người đều cho là mình nghe lầm. Vốn chỉ là đắc ý, tới để ăn một bữa cơm, mọi người uống chút rượu, nói dăm câu ba điều rồi đi trở về. Không nghĩ tới, đột nhiên muốn làm thật, mà chuyện này còn làm mau như vậy, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. 7 đại thế lực, phân 5 tỉnh để tiến công. 4 trưởng lão tứ đại tiên tộc, cơ hồ trong nháy mắt liền liên thủ. Hồ Cảnh Minh cùng Độc Nương Tử liếc nhau một cái nói, Hồ tiên tộc cùng Bách Độc tiên tộc liên thủ công một chỗ, Thần Hầu tiên tộc cùng Bạch Vũ tiên tộc liên thủ. Về vấn đề này, tứ đại tiên tộc nổi danh là đoàn kết. Toàn chân giáo Trọng Nghiễm Minh, Nhậm Ngọc Điền cùng Chính Nhất Giáo, Hàn Lăng Phong cùng Xích Bất Kinh sắc mặt khó coi mấy phần. Nội bộ toàn chân giáo cùng Chính Nhất Giáo đều chỉ có trưởng môn cùng đại trưởng lão. Nếu muốn trong vòng một đêm nhẹ nhõm giải quyết một tỉnh chi địa ma tộc, chỉ có trưởng môn cùng đại trưởng lão tự mình xuất thủ. Trọng Nghĩa Minh ngược lại tâm tình không tệ, ai bảo hắn cùng đại trưởng lão Chu Tông quan hệ cũng không ra gì chứ. Đám người cũng không tiếp tục rông dài, đều vội vàng liên hệ với môn phái của mình, thông báo mệnh lệnh của Thập Phương Tùng Lâm. Lúc này trong toàn chân giáo, Chu Tông đã chìm vào giấc ngủ, hắn có thói quen ngủ sớm dậy sớm. Đột nhiên, ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa. Chu Tông nhíu mày, bình thường mà nói, hắn đã đi nghỉ ngơi, thủ hạ sẽ không tùy tiện tới quấy rối mình. Chuyện gì? Chu Tông lớn tiếng hỏi. Ngoài cửa điện tử liền nói, đại trưởng lão, trưởng giáo khẩn cấp triệu tập, ngài mau chóng tới. Chu Tông lập tức tỉnh cả ngủ. Trùng hư tử cũng sẽ không rảnh đến vậy, đêm hôm khuya khoắt muốn gặp mình, hơn nữa còn nói là triệu tập khẩn cấp. Chu Tông vội vàng mặc quần áo, hướng đại điện của toàn chân giáo tiến đến. Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít đệ tử toàn chân giáo, sắc mặt hưng phấn thu thập xử lý vũ khí, đồng thời còn đang thảo luận. Trưởng giáo, đột nhiên để chúng ta chuẩn bị vũ khí. Nhiều người như vậy, ban đêm ra ngoài, chẳng lẽ là muốn đi đối phó với ma tộc? Rất có thể. Xem ra chúng ta trước kia đã hiểu lầm trưởng giáo. Trên đường, Chu Tông khẽ nhíu mày thật chặt. Hắn còn không rõ về tình huống như thế nào. Chờ đến đại điện, nhìn thấy trưởng giáo Trùng Hư Tử cũng mặc một thân trang phục màu xanh. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng tinh thần sáng láng, một tay cầm kiếm. Trưởng giáo, Chu Tông cùng kính thi lễ một cái rồi nói. Chúng ta muốn làm gì vậy? Trùng Hư Tử liền đáp, chuẩn bị xuất phát tiến đánh ma tộc. Hả? Chu Tông bị giật nảy mình. Tiến đánh ma tộc? Hiện tại đi đánh ở đâu? Đây là mệnh lệnh của Thập Phương Tùng Lâm chuyển đến, Trùng Hư Tử đáp. Chu Tông nghe xong lập tức nhịn không được liếc mắt. Ta nói trưởng giáo, ngài cũng phải cẩn thận một chút đi. Mệnh lệnh của Lâm Phàm tiểu tử kia có cần phải vội vã như vậy không? Nói đoạn, Chu Tông ngáp dài một cái, trên mặt tất cả đều là vẻ khó chịu. Mà lại nói, Trọng Nghĩa Minh cùng Nhậm Ngọc Điền không phải đã đưa cho hắn điều khiển sao? Nhìn Chu Tông bộ dáng qua loa, Trùng Hư Tử sắc mặt ngưng trọng mở miệng nhắc nhở. Đại trưởng lão, có một số việc ta phải nhắc nhở ngài. Chuyện này liên quan tới đại chiến giữa âm dương giới chúng ta cùng ma tộc, không cho phép chậm trễ chút nào. Trùng Hư Tử siết chặt trường kiếm trong tay. Mặc kệ ngài đối với Lâm Phàm có ý kiến gì, đối với Thập Phương Tùng Lâm có ý kiến gì, tất cả mọi người đã thừa nhận Thập Phương Tùng Lâm thống lĩnh âm dương giới chúng ta cùng ma tộc chiến đấu. Như vậy, ngài cũng không cần có hai lòng. Trùng Hư Tử biểu lộ nghiêm túc dị thường. Điều này khiến Chu Tông lông mày khẽ nhăn lại. Trùng Hư Tử, dù sao cũng là trưởng giáo toàn chân giáo. Hắn cũng không thích Lâm Phàm. Nhưng ở trước mặt trái phải rõ ràng, hắn có thể phân rõ. Thập Phương Tùng Lâm bên kia đã chế định tốt kế hoạch. Bên này tuyệt đối không có khả năng bỏ gánh. Vâng. Chu Tông chậm rãi gật đầu, trong lòng mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng không cần phải nói nhiều lời nữa. Lúc này đêm đã khuya, ở một đỉnh núi hoang của tỉnh Hải Tân. Trên đỉnh núi có một đạo quán lớn, nơi này trước đó là sơn môn của đạo quán Kim Lục, là môn phái chính đạo. Nhưng hôm nay, đạo quán Kim Lục đã bị ma tộc công chiếm. Tuyệt đại đa số môn nhân đã bị giết sạch, chỉ còn lại số ít đã đào tẩu. Lúc này, ước chừng hơn 200 ma tộc trú đóng ở bên trong đạo quán này. Bên trong thủ lĩnh đạo quán ma tộc tên là Tiết Cam Chủ. Tiết Cam Chủ chính là giải tiên cảnh trung kỳ cường giả ma tộc. Hắn dẫn đầu hơn 200 ma tộc, có chút nhẹ nhàng, đã đem tiêu diệt đạo quán Kim Lục, sau đó tấn công chiếm được nơi này. Lúc này, Tiết Cam Chủ nằm trong gian phòng ngủ, bên trong bàn bày đầy thiệu rượu thịt, đủ loại rượu ngon thức ăn ngon. Tiết Cam Chủ cùng bốn thủ hạ tâm phúc, hàng ngày uống rượu làm vui. Bên ngoài đạo quán, chỉ có mười mấy ma tộc tuần tra thủ vệ. Các ma tộc khác, đại đa số cũng là tràng cảnh như vậy. Top 5, top 3, hẹn trong phòng uống rượu. Dù sao đều đã ở bên trong huyết ma vực qua thời gian dài khổ cực. Huyết ma vực, nào có rượu ngon thức ăn ngon như ở dương gian. Nhưng Hạ Ngọc Long trị quân cực nghiêm. Trước đây, Tiết Cam Chủ ở bên cạnh Hạ Ngọc Long nghe lệnh, không dám uống rượu chút nào. Trong đó đã có một giải tiên cảnh cường giả, nhịn không được, vụng trộm uống rượu. Kết quả Hạ Ngọc Long ở trước mặt tất cả mọi người đã cho hắn trên trăm roi. Cho dù là giải tiên cảnh cường giả, thể chất cường hãn, chỉ sợ cũng phải nằm đến 2 tháng. Chẳng qua bây giờ, núi cao Hoàng Đế xa, sau khi đánh hạ nơi này, Tiết Cam Chủ ngay từ đầu còn để cho thủ hạ thu liễm một chút, càng về sau liền càng phóng túng. Trong mắt của bọn hắn, những thế lực này của âm dương giới không chịu nổi một kích, tùy tiện ở giữa liền có thể đánh bại đối thủ. Tiết tướng quân, cũng không biết Hạ tướng quân đến tột cùng đang lo lắng cái gì. Một tên tâm phúc không nhịn được nói thầm, tới dương gian, cái này không làm, cái kia cũng không làm. Ngài nói đi, ở dương gian rượu tốt như vậy, quả thực là quỳnh tương ngọc dịch. Một người khác cũng nhịn không được gật đầu. Cũng không phải, người ta đã tân tân khổ khổ tiến đánh dương gian, không phải là vì những điều này hay sao? Tiết tưởng quân đối với chúng ta tốt nhất. Tiết Cam Chủ khẽ gật đầu. Nhưng ngoài miệng vẫn nói, Hạ đại nhân cũng tốt với chúng ta, uống rượu trong lúc đang chiến tranh, sẽ có lúc hỏng việc. Đánh trận sao? Một tâm phúc ha ha cười nói, những thế lực này ở dương gian bị chúng ta giết đến không hề có lực hoàn thủ. Huống chi, chúng ta trú đóng ở nơi này lâu như vậy, cũng không thấy có người nào dám can đảm phản công chúng ta. Những con người này chính là thứ hèn nhát. Một tâm phúc cười ha ha nói, nào, để ta kính Tiết tướng quân một chén. Đột nhiên, hướng đại môn đạo quán Kim Lục chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Tiết Cam Chủ nhíu mày rồi nói, xảy ra chuyện gì? Bên cạnh hắn, tâm phúc lờ đễnh nói, chỉ sợ lại là người phía dưới uống say, ở bên ngoài thả pháo hoa chơi đấy. Tiết Cam Chủ lông mày khẽ nhíu lại, vừa rồi nổ vang ầm ầm, cũng không giống như âm thanh của pháo hoa. Nhưng hắn đã do dự, vì uống rượu uống cũng không ít, đã hơi ngả ngả say, cũng không thèm để ý chút nào. Tiết Cam Chủ ợ một cái, tiếp tục uống. Nói đoạn, hắn cùng mấy tên thủ hạ tiếp tục uống rượu. Uống chưa được bao lâu, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết. Lúc này, Tiết Cam Chủ rốt cuộc ý thức được đã không thích hợp. Hắn đột nhiên đứng dậy, trên người pháp lực trong nháy mắt xâm nhập toàn thân. Dưới tác dụng của pháp lực, cồn trong thể nội cũng cấp tốc bị bốc hơi. Giải tiên cảnh cường giả giống như hắn, nếu không muốn say thì bao nhiêu rượu cũng vô dụng. Sau khi hắn thanh tỉnh, rốt cuộc đã nghe động tĩnh ở bên ngoài. Lúc này bên ngoài không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Địch tập kích! Địch tập kích! Bên ngoài chuyển đến tiếng thủ hạ gào thảm. Tâm phúc của Tiết Cam Chủ cũng tỉnh lại. Bọn hắn cũng bị giật nảy mình, sắc mặt có chút trắng bệch. Không ai nghĩ tới, đột nhiên có địch nhân đánh tới. Bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu ra, cái gọi là uống rượu hỏng việc. Tiết Cam Chủ mang theo mấy tâm phúc xông ra khỏi phòng ngủ. Ngoài phòng trong sân chỗ bọn hắn đã đứng đầy cao thủ của toàn chân giáo. Mà phía trước là Trùng Hư Tử cùng Chu Tông. Trùng Hư Tử cùng Chu Tông đã sớm trở thành giải tiên cảnh cường giả. Bất kể là ai, thực lực của Tiết Cam Chủ đều có chênh lệch. Trùng Hư Tử cùng Chu Tông mang theo hơn 500 thủ hạ tinh nhuệ đến đây vây đánh. Bọn hắn cũng đã tra ra bên trong đạo quán Kim Lục ước chừng khoảng 200 ma tộc tinh nhuệ. Nhìn từ điểm này cũng có thể nhìn thấy, Trùng Hư Tử đối với trận chiến này có thể nói là ôm lòng tin tất thắng. Dù sao, hắn cũng là trưởng giáo toàn chân giáo, tự mình dẫn người đến đây để tiến công. Nếu thua, trên mặt cũng không nhịn được. Nhưng để Trùng Hư Tử tuyệt đối tin không ngờ rằng một trận chiến này so với hắn trong tưởng tượng lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bọn ma tộc này phòng bị so với tưởng tượng của hắn còn thấp hơn. Tốt xấu là lúc chiến đấu, phía trên đầu lĩnh phóng túng, người phía dưới uống rượu làm vui. Tuần tra thủ vệ cũng chỉ có mười mấy ma tộc, hơn nữa còn là hơn 10 người thực lực thấp kém nhất. hơi có chút thực lực, địa vị đều ở bên trong đạo quán uống rượu. Ai đêm hôm khuya khoắt đi đứng gác, đến mức bọn hắn dễ dàng liền tiến đến giết. Đại đa số ma tộc uống tới mơ mơ màng màng, còn không thấy rõ được tình huống, đầu đã bị bổ xuống. Tiết Cam chủ sắc mặt tái xanh, lúc này nhiều người như vậy đánh tới trước mặt hắn, phía ngoài những thủ hạ chỉ sợ đã thảm tao độc thủ. Khốn kiếp! Tiết Cam chủ cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Trùng Hư Tử cùng Chu Tông lớn tiếng mắng. Con người, các ngươi không khỏi quá mức vô sỉ, dám đánh lén. Chúng ta có một câu gọi là binh bất yếm trá, còn có một câu khác gọi là thắng làm vua, thua làm cướp. Trùng Hư Tử thản nhiên nói, ngươi đừng quản chúng ta dùng phương pháp gì để chiến thắng, chúng ta chỉ cần thắng một trận chiến là được. Tiết Cam chủ nghe xong những lời này, hít sâu một hơi, gắt gao siết chặt nắm đấm. Tầm Phúc bên cạnh hắn, nhìn nhiều cao thủ toàn chân giáo như vậy, một người khuyên nhủ, Tiết tướng quân, chúng ta rút lui đi. Tiết Cam chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua, hắn biết hai người trước mặt này đều là giải tiên cảnh cường giả. Nếu muốn đào tẩu, chưa hẳn không có cơ hội, nhưng hắn lại không muốn trốn. Nếu không uống rượu làm vui, sớm phát hiện toàn chân giáo tới đánh lén, bọn hắn cũng không tới mức tử thương thảm trọng như vậy. Nghĩ tới điều này, Tiết Cam chủ trong lòng liền có chút không cam lòng. Tôn nghiêm giải tiên cảnh, hắn vẫn phải có. Chuyện cho tới bây giờ, kết quả duy nhất chính là chiến tử ở đây. Nếu còn vụng trộm đào tẩu, sao có thể đối mặt với Ma Vương đại nhân? Tiết Cam chủ trên mặt toát ra nồng đậm chiến ý. Trùng Hư Tử cùng Chu Tông liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra vẻ ngoài ý muốn. Những giải tiên cảnh cường giả âm dương giới, mỗi một người đều là kẻ già đời, biết rõ dưới tình huống phải chết, còn nguyện ý lưu lại, liều chết tác chiến cũng không quá nhiều. Ta tôn kính một cường giả như ngươi, Trùng Hư Tử nói. Chu Tông, các ngươi lui ra, đối phó với hắn một mình ta là đủ. Tiết Cam chủ có tôn nghiêm của giải tiên cảnh, Trùng Hư Tử làm sao không có. Hắn tốt xấu là toàn chân giáo trưởng giáo. Nếu đối phương muốn chạy trốn, Trùng Hư Tử có lẽ sẽ còn cùng Chu Tông liên thủ rảo sát. Nhưng lúc này, Tiết Cam chủ lại muốn lưu lại để tử chiến. Trùng Hư Tử tự nhiên sẽ thỏa mãn hắn yêu cầu này. Trùng Hư Tử trong tay cầm một thanh trường kiếm, mở miệng thì thầm. Toàn chân âm dương kiếm pháp. Pháp lực mạnh mẽ, từ thể nội của Trùng Hư Tử phun ra ngoài. Bên cạnh hắn, hai cỗ kiếm khí vẩn quanh, một âm, một dương. Hai cỗ kiếm khí sát nhập cùng một chỗ về sau, uy lực bỗng tăng mạnh, hướng phía Tiết Cam chủ liền đánh tới. Trùng Hư Tử là giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, đồng thời toàn chân giáo âm dương kiếm pháp là công pháp đứng đầu nhất của toàn chân giáo. Thiên Ma Thương Pháp. Tiết Cam chủ trong tay xuất hiện một cây trường thương. Chuôi trường thương toàn thân đen nhánh, đồng thời còn phát ra hắc quang. Hiển nhiên, đây cũng không phải là vũ khí bình thường. Trường thương của Tiết Cam chủ là lấy tử sắt hắc huyền bên trong huyết ma vực. Sắt hắc huyền ở bên trong huyết ma mực thích hợp dùng làm để binh khí, số lượng cực ít, cho dù là đặt ở dương gian cũng là thuộc về chất liệu vũ khí luyện chế đỉnh tiêm. Tiết Cam chủ cầm trong tay trường thương đen nhánh, hướng phía kiếm khí âm dương liền vung vẩy mà đi. Pháp lực của hắn hội tụ cùng trường thương. Tiết Cam chủ muốn đem kiếm khí âm dương cho đánh tan, nhưng hắn cảm thấy khiếp sợ là trường thương chạm đến âm dương kiếm khí, vậy mà như rơi vào trong một bãi đầm lầy. Mặc kệ là tiến công hay là lui lại, đều vô cùng gian nan. Chu Tông ở bên nhìn thấy tình cảnh này khẽ lắc đầu. Giải tiên cảnh cường giả ma tộc quá vô tri. Nếu đổi lại là cường giả âm dương giới khác, cùng Trùng Hư Tử đối chiến, bọn hắn sẽ không dám tùy tiện để vũ khí của mình bị âm dương kiếm khí của Trùng Hư Tử quấn lấy. Âm dương kiếm khí giống như âm dương hỗn độn, phàm là bị quấn lấy liền sẽ rất khó đào thoát. Trùng Hư Tử không nhanh không chậm, vùng vẩy kiếm khí, động tác rất tử tốn, nhưng từ đạo âm dương kiếm khí không ngừng hướng Tiết Cam chủ dũng mãnh lao tới. Âm dương kiếm khí cũng không trực tiếp lấy tính mạng của Tiết Cam chủ. Hai cỗ kiếm khí khổng lồ đem vây khốn Tiết Cam chủ. Tiết Cam chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn bây giờ nghĩ lùi không được, công cũng không xong. Về sau bị âm dương kiếm khí cuốn lấy, hắn giống như dê con đợi làm thịt, không tránh khỏi sống chết. Chết! Trùng Hư Tử lớn tiếng hô. Rốt cuộc, âm dương kiếm khí cho thấy sát cơ. Hai cỗ kiếm khí hợp làm một. Trong nháy mắt, đầu của Tiết Cam chủ âm một tiếng vàng rơi trên mặt đất. Mặc dù cùng là giải tiên cảnh cường giả, nhưng Trùng Hư Tử thực lực thực sự quá mạnh. Tiết Cam chủ ở trong tay của hắn, hoàn toàn không có chút sức đánh trả. Hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Dù sao cũng là trưởng giáo toàn chân giáo. Tình cảnh này tại năm tỉnh chi địa không ngừng phát sinh. Mặc dù địa phương khác không giống với Tiết Cam chủ, mang theo thủ hạ uống rượu làm vui, nhưng cũng không có chút đề phòng nào, hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hy vọng trong thời gian tới các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ và yêu mến kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon!